Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3301, thay đổi bất ngờ, 42. Góc truyện audio.com, Mộ Nhã Chiết quay đầu lại, nhìn vào nhóm hâm mộ đang vang lên, chỉ là một ánh mắt, nhóm người đó giống như nổ tung, lại hét lên một lần nữa. Tại sao em cảm thấy, người hâm mộ của anh nhiều hơn của em, còn điên cuồng hơn? Không lẽ nào, những người hâm mộ nhỏ này đều là đến vì anh à? Vân Thi Thi có chút không vui, giọng trầm xuống và nói. Mộ Nhã Chiết lại giờ khóc giờ cười. Nghe cô ấy nói chuyện, đầy mùi ghen tuông trong đó. Anh nói, đây đều là người hâm mộ của em. Gạt em, Vân Thi Thi làm sao tin được chứ? Giờ khóc giờ cười mà nói. Em nghe rõ họ rõ ràng đang gọi tên anh. Mộ Nhã Chiết lại nói, bởi vì anh là người đàn ông của em, nên người hâm mộ mới yêu em yêu cả đường đi lối về. Lời nói này, rất là dễ lọt lỗ tai của cô ấy. Vân Thi Thi vui vẻ gật đầu, rất vừa ý với lời giải thích của anh ta. Khoát tay anh ta đi thẳng đến trước chỗ phỏng vấn, trả lời phỏng vấn những câu hỏi đơn giản của người dẫn chương trình. Hai người đi đến trước bản ký tên. Mộ Nhã Chiết nhận từ tay của người dẫn chương trình cây viết lông màu. Trước tiên vặn nắp viết ra, đưa vào tay cô ấy. Cho đến khi cô ấy ký tên xong, anh ta mới nhấc bút lên, ký tên kiểu rồng bay phượng múa, liền kề sát chữ ký của cô ấy. Chữ sát cạnh nhau, làm thành điểm nhấn đặc biệt trong cái bảng ký tên này. Người hâm mộ lại kích động reo hò một lần nữa. Đối với họ mà nói, họ rất thích thấy cảnh ngọt ngào như vậy, có nhiều cặp đôi diễn viên thể hiện tình cảm, họ cảm thấy rất là giả tạo, giống như là có sẵn kịch bản, còn giả hơn so với diễn phim. Nhưng mà, người mà yêu nhau chân thành, ánh mắt căn bản là không thể lừa gạt được, trong mắt luôn có một phần tình yêu sâu đậm, là không thể che giấu được. Khi Vân Thi Thi ký tên, ánh mắt của Mộ Nhã Chiết luôn dõi theo tay của cô ấy. Nụ cười luôn chứa đựng sự dịu dàng, rất là chăm chú, và đến lúc anh ta ký tên, Vân Thi Thi lại nhìn từ phía sau của anh ấy, trong mắt có sự sùng bái của một cô gái nhỏ, lại có sự yêu thương đặc biệt của người vợ đối với người chồng. Toàn cảnh hội trường, đột nhiên được bao quanh bởi tình yêu bong bóng màu hồng. Những người hâm mộ kích động hô vang tên họ, vợ chồng đẹp đôi, vợ chồng đẹp đôi. Vợ chồng đẹp đôi, Vân Thi Thi xoay người lại, hào phóng nhã nhặn hướng đến những người hâm mộ với tay tao nhã. Lúc xoay người lại, suýt nữa không chú ý vấp ngay bậc thang, Mộ Nhã Chiết vội vàng vươn tay đến, vững vàng đỡ cô ấy mới may mắn thoát khỏi vấp ngã. Vợ à, em cẩn thận một chút, Vân Thi Thi có chút xấu hổ nhếch môi, lén lén quay đầu lại. Nhưng thấy cảnh máy quay đang hướng đến hướng của cô ấy không ngừng điên cuồng chụp hình. Mộ Nhã Chiết chắn người lên trước, không có rất cố ý, và rất tự nhiên mà che cho cô ấy. Lòng bàn tay lớn của anh ôm vào eo của cô ấy. Và từ từ ôm cô ấy vào lòng, nhìn cô ấy cùng nhau cười một cái, liền ôm lấy cô ấy đi vào bên trong hội trường. Hội trường lúc đó, vẫn còn chưa ngồi đầy người. Mộ Nhã Chiết Vân Thi Thi đến còn sớm, bởi vậy, ghế ngồi còn trống, chưa có diễn viên nào ngồi vào. Buổi lễ quốc kịch là sử dụng phương thức phát sóng trực tiếp. Do là phát sóng trực tiếp, cho nên, xuất hiện vào lúc nào rất là quan trọng, quá sớm cũng không được, nhưng mà xuất hiện trễ quá, nếu không có ngôi sao đó, cũng không được. Phát sóng trực tiếp là vậy, tỷ lệ xem đài sẽ từ từ tăng lên. Nếu như là người xuất hiện đầu tiên, không có làm nóng sân khấu kịp thời, lượng theo dõi của công chúng cũng không nhiều. Kết quả là, tỷ lệ được quay sẽ ít hơn rất nhiều. Không ít ngôi sao trên người mặc những bộ đồ do những hãng lớn cung cấp. Còn những ngôi sao nhỏ, những bộ đồ đó đều dùng số tiền không nhỏ để mướn về. Để có thể tham dự những buổi trao giải như thế này, cách chương.